Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 217, chương 216. Ta có một cái ý nghĩ. Về sau, Roman biểu thị tiệc ăn mừng hội ở buổi tối tiến hành. Sau đó liền đem Rama, Masu, Đờ Vanh Si một nhóm ba người dẫn tới một người gian phòng. Đó là Olga Marie gian phòng. Tại Holy Grail, bị thu về sau, sở trưởng chỉ có một người trở về, cũng nói chờ các người trở về, liền đem bọn người lĩnh đi qua. Roman nói như vậy lấy, cũng đem mọi người mang vào Olga Marie gian phòng. Vất vả các ngươi, dùng cú mèo tư thái đứng tại một cây gạch ngang bên trên Olga Marie dùng một câu như vậy thoải nghênh nhận lấy đoàn người. Đầu kia gạch ngang tựa hồ liền là Olga Marie giường chiếu dáng vẻ. Dù sao, cú mèo nhưng không cách nào giường ngủ, chỉ có thể giống như vậy đứng đấy ngủ đi. Thật sự là càng lúc càng giống chim. Rama yên lặng chửi bậy một câu nói như vậy. Nếu là đổi lại bình thường, Olga Marie nhất định sẽ nổi trận lôi đình a. Nhưng lúc này đây, Olga Marie lại là không có cái gì biểu thị. Chỉ là nói nhỏ một tiếng. Cứ như vậy, bảy cái dị điểm bên trong cái thứ nhất liền thành công chữa trị. Phản đồ cũng thành công đạt được quét sạch. Nghe đến đó, đám người lần lượt yên lặng. Rama cũng có thể tưởng tượng, câu nói này theo Olga Marie trong miệng xuất hiện, đến tột cùng ẩn chứa nhiều ít tình cảm phức tạp. Dù nói thế nào, Lep đều là Olga Marie đã từng người tín nhiệm nhất. Bây giờ đối phương đã bị quét sạch, Olga Marie tâm tình có phức tạp hơn, đó là có thể nghĩ. Chỉ là, mặc dù thành công chữa trị đệ nhất dị điểm, có thể cùng này tướng đúng, bí ẩn cũng xuất hiện rất nhiều. Olga Marie giống như là đè nén hạ nội tâm tình cảm một dạng, dùng bình tĩnh giọng điệu nói như vậy. Tỷ như, Lep, Lanua, Floros, cái này đích xác là một cái to lớn bí ẩn. Nhớ kỹ hắn là như thế tự xưng a. Roman liền đột nhiên như vậy mở miệng. 72 trụ ma thần, cái này là Lep, Lanua tự xưng. 72 trụ ma thần, đây đối với hiểu rõ sử thi thậm chí là chơi qua một chút trò chơi người mà nói, đều không phải là một cái xa lạ danh từ. Chúng nó lại được xưng là Solomon 72 trụ ma vương, chính là huyền bí học bên trong Key of Solomon chỗ ghi lại 72 vị ác ma, có được riêng phần mình chức vị, có rất nhiều ác ma bên trong thống lĩnh, có rất nhiều ác ma bên trong công tước, có rất nhiều hầu tước, có rất nhiều bá tước, vân vân vân vân, lấy cực kỳ trật tự chức vị quản lý đoàn đội, có thể bị người triệu hoán, từ đó làm người triệu hoán thu hoạch được năng lực, hiệp trợ hoặc là tri thức. Mà này chút ma thần nhóm sở dĩ hội được xưng là Solomon 72 trụ ma vương, nguyên nhân ở chỗ một người, Solomon. Đây là thánh kinh bên trong chỗ ghi lại cổ đại Israel vĩ đại hiền vương. Chính là công nguyên trước 1011 trước công nguyên 931 năm nhân vật. Hắn sáng tạo ra cổ đại Israel cường thịnh phồn vinh thời kỳ. Hơn nữa còn là người thứ nhất thành lập Israel thần điện nhân vật. Là một tên vương áp dụng sáng chính đồng thời. Hắn thân là ma thuật sư truyền thuyết ít ai biết đến cũng có rất nhiều. Trong đó, Solomon đi làm nổi danh nhất ma thuật chính là ngoặc kép, triệu hoán thuật. Rama thấp giọng đem này mới chín tất đến linh hồn ở trong ma thuật hệ thống cho hoán đi ra. Nhưng mọi người ở đây cũng là dồn dập đều trầm mặc. Duy chỉ có Roman, giống như là nghĩ tiếp nhận đệ đệ mình lời nói. Bộ dạng này mở miệng. Không sai, tại trong truyền thuyết, Solomon vương nổi danh nhất sự tích một trong liền là có thể thao túng cũng triệu hoán 72 trụ ma thần, cũng theo 72 trụ ma thần nơi đó đạt được hàng loạt tri thức, đạt được ma thuật lực lượng, theo mà trở thành nổi danh ác ma người triệu hoán cùng sử dụng người. Nhưng mà, đây thật ra là có chút sai lầm một cái thuyết pháp. Roman như thế uốn nắn, tại có thể đủ để gọi 72 trụ ma thần trước đó. Solomon Vương cũng đã là cả thế gian hiếm thấy ma thuật người sử dụng. Không sai, sớm tại có thể đủ để gọi 72 trụ ma thần trước đó. Solomon liền dùng ma thuật mà nổi tiếng. Truyền thuyết, vị này vương từng tại giấc mộng của hắn bên trong nhìn thấy qua thần. Thần hướng hắn giáng xuống một cái thần dụ. Ngươi có tư cách, nói ra nguyện vọng của ngươi. Nhiên nguyện vọng chắc chắn thực hiện. Đây là thần cho Solomon tán thành cùng quyền lực. Mà Solomon nguyện vọng thì là muốn trí tuệ. Thần đối nguyện vọng này thấy thỏa mãn. Bởi vì, nguyện vọng này mới là có tư cách đến, chân chính cơ trí, chứng minh. Thế là, Solomon Vương tại tỉnh lại về sau. Phát hiện trên hai tay của mình xuất hiện 10 cái chiếc nhẫn. Đây là bị thần chỗ thừa nhận trí giả chứng nhận. Về sau, này 10 cái chiếc nhẫn liền được xưng là Solomon chiếc nhẫn. Cũng là có thể sử dụng thiên sứ cùng ác ma ma thuật nguồn suối. Càng nhờ vào đó để cho người ta dân biết được, vương thu được thần bảo hộ, này một nhận biết. Nhưng hắn đạt được ma thuật vương tên. Cũng truyền khắp láng giềng chư quốc. Nói cách khác, Solomon là khi lấy được thần ban cho 10 cái chiếc nhẫn về sau liền đã thành tựu ma thuật vương. Tên, cái gọi là 72 trụ ma thần cũng chẳng qua là hắn đi làm kỳ tích một trong. Chỉ là cái này việc ít người biết đến vô cùng nổi danh mà thôi. Rama cũng là có thể hiểu rõ, có khả năng triệu hoán 72 trụ ma thần. Đây là lớn cỡ nào kỳ tích? Nguyên nhân rất đơn giản. Đây chính là có thể đủ để gọi tối thượng cấp sứ ma cao cấp nhất ma thuật một trong A. Rama ở trong lòng âm thầm thở dài. Làm đạt được từ xưa đến nay hết thảy. Triệu hoán thuật, chi thức người. Tại Rama trong đầu, thình lình cũng có thể triệu hoán 72 trụ ma thần thuật thức. Ma thần triệu hoán. Có thể đủ để gọi tối thượng cấp sứ ma thuật thức. Cao cấp nhất ma thuật một trong. Cũng là đủ để so sánh. Anh linh triệu hoán. Cùng. Thần linh triệu hoán. Kỳ tích. Đây đối với cách triệu hoán thượng cấp sứ ma đều còn cách một đoạn Rama mà nói. Không thể bảo là không xa xôi. Mà Solomon lại là có thể tùy tiện làm đến. Ma thuật vương tên. Danh phù kỳ thực. Chỉ bất quá, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất không phải cái này. Vấn đề trọng yếu nhất là, nếu lép giáo thụ tự xưng là 72 trụ ma thần một trong. Vậy liền biểu thị, lần này thiêu dụi nhân lý. Hắn sau lưng phía sau màn hắc thủ, rất có thể liền là vị kia vương A. Đờ Vanh Si dùng không có bao nhiêu khẩn trương cảm giác ngữ điệu nói ra được câu nói này. Lại nhường cả phòng đều tràn ngập lên khẩn trương cảm giác tới. Cũng chính là nói như vậy. Dẫn đến thiêu dụi nhân lý xuất hiện là Solomon Vương sao? Masu trong bất chi bất giác lời nói ra. Đúng là trong lòng mọi người phỏng đoán sự tình. Đối với cái này, Oga Mari rơi vào trầm mặc. Đờ Vanh Si rơi vào trầm mặc. Thậm chí Roman đều rơi vào trầm mặc. Không có có bất cứ người nào nói ra dù cho một câu. Bởi vì, nếu như dẫn đến thiêu dụi nhân lý xuất hiện phía sau màn hắc thủ thật là Solomon Vương, mà lép chỉ là hắn triệu hoán ma thần một trong, vậy liền đại biểu, Rama nhìn chung quanh đám người liếc mắt, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, chúng ta cần muốn người đối phó, không chỉ có là chỉ có lép. Tốt nhất đem còn lại 72 trụ ma thần cùng với vị kia ma thuật vương cho tính toán xuống. Tương đối tốt, cái này là tất cả mọi người vô ý thức ở giữa nghĩ tới sự tình. Hồi tưởng lại tại dị điểm bên trong bày ra ma thần trụ uy năng. Vừa nghĩ tới địch nhân như vậy thế mà còn có nhiều như vậy. Hắn sau lưng thậm chí còn có một vị có khả năng tự do thao túng. Triệu hoán. Sử dụng bọn chúng ma thuật chi vương, lòng của mọi người liền toàn diện đều chìm xuống dưới. Mà lúc này đây, Rama cũng rơi xuống một cái quyết định. Các vị, Rama liền không có bất kỳ cái gì điềm báo nói một câu nói như vậy.